Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 740: Chật vật mà đi 58/100. Ngươi, nghe được Vương Hâm lời nói này, cái kia Tô Tĩnh nhất thời tức giận đến đỏ mặt lên. Đó cũng không tính đầy đặn ngực mứt theo hô hấp cũng là một trận trên dưới chập trùng. Nhìn qua từng cỗ, giống như khí cầu. À đấy, nhìn cái này sinh khí vậy mà còn giống như có chút phong ngực hiệu quả. Nghe nói qua hướng về rót nước, chưa nghe nói qua còn có thể hướng về ở trong đó động viên a. Hà, đều ngớ ra làm gì? Còn không động thủ cho ta. Tô Tĩnh tức giận nhìn xem bên cạnh mình bốn tên bảo tiêu. Nghiêm nghị quát lớn, đánh cho ta. Ta cũng không tin hắn Trấn Nam Vương thực có can đảm vì một cái dã chủng cùng ta Tô gia khai chiến. Tương đương, phanh, một giây sau, một cái bát cơm lần nữa tại Vương Thiếu trên đầu nở hoa rồi. A, theo văng khắp nơi huyết hoa, Vương Thiếu lần nữa phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. Sau đó hai mắt lật một cái, nhưng là gạch dưới vừa đau ngất đi. Tại hôn mê trước đó, Vương Thiếu nhìn mẹ của mình một chút, trong đôi mắt tràn đầy u oán cùng trách cứ. Mẹ ruột của ta a, ngươi đây là thực lực hố con tử a. Cái kia tên họ Diệp kia mới nói ngươi nếu là mắng nữa một câu, hắn liền gấp 10 lần trả thù tại trên người của ta. Ngươi đến cùng có nghe hay không minh bạch a? Nếu không phải Tô Tĩnh là hắn thân nương, Vương Thiếu thực tình có loại muốn xúc động mà chửi thề. Đương nhiên, không đợi cảm giác kích động này dâng lên, hắn liền đã ngất đi. A Kiệt, nhìn xem nhi tử lại hôn mê bất tỉnh, Tô Tĩnh nhất thời lần nữa thét lên. Đáng chết hỗn tạp, chấm ngoặc kép, Tô Tĩnh vừa muốn đem tạp chủng hai chữ này mắng ra miệng. Đã thấy Diệp Thu đã theo trên mặt bàn cầm lên một cái ăn bò bít tết dao nĩa. Lập tức biết điều ngậm miệng lại. Đánh cho ta. Tô Tĩnh trong đôi mắt hiện lên vẻ lạnh lùng quang mang. Trên mặt càng là âm trầm giống như năng lượng nhỏ xuống mực đến. Hung hăng đánh. Xảy ra chuyện gì đều do ta chịu trách nhiệm. Nghe được Tô Tĩnh câu nói này, cái kia bốn tên bảo tiêu nhìn nhau một cái, mấy người đều nhìn ra trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Theo cá nhân bản ý trên mà nói, bọn hắn cũng không muốn động thủ, nhất là đối phương còn là tiếng tăm lừng lẫy Diệp Thu. Dứt bỏ sau lưng hắn Trấn Nam Vương Phủ không nói, vẻn vẹn chỉ bằng Diệp Thu tại Đại Hán Đế Quốc danh tiếng, cũng không phải là bọn hắn tùy tiện có thể di động. Nhưng là, bọn hắn nhưng lại không thể không nghe theo Tô Tĩnh mệnh lệnh. Dù sao, chính mình một nhà già trẻ đều còn dựa vào chính mình kiếm tiền đây. Nếu là đắc tội Tô Tĩnh, vứt bỏ công tác, vậy mình người một nhà sinh kế nhưng làm sao bây giờ? Bởi vậy, đang nghe Tô Tĩnh mệnh lệnh về sau, bốn người kia do dự một chút, cuối cùng vẫn chậm rãi tản ra, làm ra tấn công tư thế. Ha ha, đường đường đế đô đặc công bên trong tinh anh, không nghĩ tới tại xuất ngũ về sau luân lạc tới mặc cho một nữ nhân uy hiếp cấp độ. Đúng lúc này, đối diện Vương Hâm bất thình lình lộ ra vẻ cười nhạo. Chỉ thấy hắn đối cái kia bốn tên bảo tiêu nói ra. Ta khuyên các ngươi một câu, khác vờ ngớ ngẩn, công tác không có có thể lại tìm, nhưng là mạng chỉ có một. Vương Hâm ngắm Tô Tĩnh một chút, nói ra, nếu như ta Trấn Nam Vương Phủ quyết tâm muốn trả thù. Đừng nói là cái này bà nương, liền xem như Tô gia cũng không giữ được các ngươi. Nghe được Vương Hâm câu nói này, cái kia bốn tên bảo tiêu không khỏi sững sờ, trên mặt nhao nhao toát ra một nụ cười khổ, bởi vì bọn hắn biết rõ, đối phương nói là lời thật. Tô Tổng, ngượng ngùng, trải qua ngắn ngủi tư tưởng dãy dụa về sau, một tên bảo tiêu bất thình lình quay người, đối Tô Tĩnh nói ra, ta cùng ngài ký trong hợp đồng, chỉ có liên quan tới bảo chứng ngài thân người an toàn điều khoản, cũng không có giúp ngài đánh người nghĩa vụ. cho nên ngài mệnh lệnh này, ta cự tuyệt chấp hành. Nghe được đồng bạn câu nói này, ba người khác Bảo Tiêu hơi sững sờ, lập tức sáng tỏ thông suốt, nhào nhào thu chân về bước. Cái quái gì? Các ngươi, nhìn thấy bốn cái hộ vệ lần này cử động, Tô Tĩnh sắc mặt nhất thời trở nên càng thêm khó coi. Tô Tĩnh duỗi ra ngón tay chỉ bốn cái Bảo Tiêu, tức giận đến toàn thân run rẩy, nổi giận nói, các ngươi cái này bốn cái cật lý bái ngoại đồ vật, cút ngay cho lão nương. Vâng, Tô Tổng. Bốn cái Bảo Tiêu nghe xong, lúc này hướng về Tô Tĩnh khom khom cung, sau đó đồng loạt quay người, rời đi Bao Xương. Đang đi ra Bao Xương về sau, bốn người quay đầu nhìn nhau một cái, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, không hẹn mà cùng lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Mẹ nó, công việc này không cách nào làm, xen lẫn tại lưỡng đại thế lực bên trong, nhất định quá mẹ nó dày vò người. Hỗn đàn, không bằng heo chó đổ vật. Trong dạp, Tô Tĩnh càng không ngừng biểu lấy thô tục, mắng lấy cái kia bốn cái rời đi Bảo Tiêu. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, ở nơi này loại thời khắc mấu chốt, cái này bốn cái bình thường nhìn chung thành cảnh cảnh Bảo Tiêu vậy mà thật cứ như vậy vứt bỏ nàng đi. Nàng cũng không nghĩ một chút, người ta Bảo Tiêu cùng nàng chẳng qua là quan hệ chủ tớ, cũng không phải nhà nàng từ nhỏ bồi dưỡng tử sĩ, làm sao có khả năng hội bốc lên nguy hiểm tính mạng giúp nàng làm việc đấy. Mà bởi vì cái kia bốn cái hộ vệ rời đi, Tô Tĩnh tình cảnh liền có vẻ hơi lúng túng. Bảo Tiêu đi, nàng Tô Tĩnh coi như lại ngang ngược, lại điêu ngoa, cũng liền tựa như là không có nanh vuốt lão hổ, cũng liền chỉ còn lại có gào khan. Ngay tại Tô Tĩnh xấu hổ đến hận không thể mặt đất toát ra một đường nhỏ để cho mình chui vào thời điểm, một trận tiếng ồn ào truyền đến, mấy tên áo khoác trắng đầy cấp cứu băng ca từ bên ngoài chạy vào. Xin hỏi người bị thương là ở chỗ này sao? Khi nhìn đến áo khoác trắng trong nháy mắt, Tô Tĩnh trong mắt lập tức phóng xạ tương đương ra một đạo tinh lượng quang mang, giống như là gặp cứu tinh bình thường. Lập tức tiến lên bắt tương đương ở một tên áo khoác trắng cánh tay kêu lên. Đúng, bác sĩ, chính là ta nhi tử. Mau cứu cứu hắn, theo Tô Tĩnh nhất chỉ. Cái kia cấp cứu một tiếng cũng nhìn thấy đầu đầy là máu Vương Thiếu, không khỏi cũng xuống nhảy một cái. Cùng lúc đó hắn cũng phát hiện bên cạnh ngổn ngang nằm mấy tên nam tử. Ngu ngốc cũng nhìn ra được, đây nhất định không phải là ngoài ý muốn. Tuy nhiên dù sao hắn cũng không phải cảnh sát, quản nhiều như vậy làm gì. Thế là bác sĩ kia cũng không đáp lời, trực tiếp chào hỏi bên người đồng sự, cùng một chỗ cẩn thận cầm mấy người này đưa lên băng ca, đưa ra ngoài. Về phần cái kia Tô Tĩnh tự nhiên cũng là đi theo con của mình đi. Tại trước khi đi, cái kia Tô Tĩnh còn hung ác trợn mắt nhìn Diệp Thu một chút, hung tợn nói ra, hôm nay việc này không xong, thù này ta nhất định sẽ báo. Hận hận bỏ lại câu nói này về sau, Tô Tĩnh liền vội vội vã rời đi. Chỉ là đối với trước đó khi thế kia hung hung bộ dáng, lúc này Tô Tĩnh bao nhiêu lộ ra có chút chật vật chạy thục mạng ý tứ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.